Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 465. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 465. Tại sao Tô Tính Ngôn lại nghe ra ý oán trách trong lời nói? Tô Tính Ngôn nói, anh nhanh nói, nếu không tôi đi về. Được rồi, đi ra ngoài nói đi. Cho nên, dưới ánh mắt của mọi người, hai người đi ra bên ngoài. Tô Tính Ngôn hiểu được, anh chắc chắn sẽ tìm cô để hỏi cho rõ. Lâm Nhứ nói, em là Ninh Đại Tiểu Tê không không? Đúng vậy, xin lỗi, không phải người mà anh muốn. Tô Tính Ngôn nói, việc này không cần phải nói, chỉ là tôi nghĩ đến một chuyện. Chuyện gì? Trước kia Ngôn Ngôn tuyển dụng bảo mẫu, Nứa Thanh đã từng làm bảo mẫu. Tô Tính Ngôn xóm đã nghĩ đến việc này, cô cười nói. Tôi có nghe nói qua, lúc ấy phát hiện có một người rất giống tôi, cô ấy rất tò mò cho nên đi đến xem kịch một chút. Lâm Nhứ liếc cô, thật đúng là 10 phân vẹn 10, làm người ta không tìm thấy một chút sơ hở nào. Chẳng lẽ những việc này đều là sự đát? Lâm Nhứ nói. Được rồi, nếu em nói như vậy thì cứ để nó qua đi. Tải app Truyện Hô La đọc tiếp nhiều nhé. Tô Tính Ngôn mỉm cười. Còn có cái gì muốn hỏi? Vì sao em muốn tới nơi này đi làm? Bởi vì có mâu thuẫn với trong nhà. Mâu thuẫn? Tô Tính Ngôn đứng ở nơi đó, vuốt tay vịn, cười nói. Ai bị đề tự sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy đều sẽ có mâu thuẫn. Cũng đúng, Tô Tính Ngôn nhìn anh. Bây giờ đã biết tôi không phải người anh nghĩ. Có phải sau này chúng ta có thể thanh toán xong không? Lâm Nhứ quay đầu nói. Tôi còn chưa nghĩ xong, thật sự có chút ngoài ý muốn, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Tôi vẫn rất có cảm tình với em. Có thời gian cùng nhau ăn cơm, tôi về suy nghĩ cho kỹ đã. Nhìn Lâm Nhứ đi khỏi, Tô Tính Ngôn lại nghĩ. Như vậy đã từ bỏ, đu lúc nhất thời cảm thấy hoảng ốt nhưng công ty cô cũng không chuẩn. Chương 339, Tích Bạch bị sa thải, sau khi trở lại công ty tiếp tục cùng mọi người làm việc. Chuyện sa thải Y Vạn giao cho những người khác phụ trách. Nghệ sĩ dưới trướng cô ta tạm thời cân Tô Tính Ngôn phụ trách. Ngày đó phải tham gia một hoạt động tạo hình của đoàn phim, bởi vì phim hiện đại cho nên Tô Tính Ngôn cũng đi theo. Cách chương.